Chiến thần biến, chương 506, tiến vào vị ương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sau lại, hắn rời đi đấu tinh cổ điện từ nay về sau 3 năm. Hắn vẫn chưa có trở về, trông mòn con mắt không chỉ là ta, còn nữa hắn cái kia những hồng nhan chi kỷ. Chuyện này, ta cũng chưa từng cùng những người khác đã nói, coi như là ta lương hắn ở giữa một cái tiểu bí mật. Vị ương minh minh trên mặt hiện ra vui vẻ nụ cười, lẩm bẩm nói, đoạn thời gian trước ở thần thành trung, hắn đột nhiên hiện thân, giết Đông Hải Long Cung trong liên minh Phan gia người. Ta còn nghĩ tới, hắn lúc này, sợ là đã có được chém giết đại đế cảnh giới ma thú thực lực, chẳng qua là không biết vẫn có nhớ hay không. Ở Trung Châu trở về Nam vực trên đường, hắn từng đối với một cái cô bé đã nói lời nói, xuyên. Nhìn thoáng qua ánh mắt dại ra muội muội, vị ương minh minh vẻ mặt hạnh phúc, khẽ cười nói. Hắn hay là nhớ kỹ đi. Như vậy cũng được, vị ương minh nguyệt khóe miệng khẽ co quắp im lặng đang nhìn mình tỉ tỉ, không biết nói cái gì cho phải. Cho nên, nhất định là hắn tới, cố ý làm ra loại này động tĩnh, cũng là vì muốn ta, để cho ta an tâm. Vị ương minh minh trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, lúc trước đủ loại vẻ lo lắng, đồng đều quên. Tỉ tỉ, người có từng nghĩ tới, cho dù hắn tới, thật có thể ngăn cản chuyện này sao? Vị ương minh nguyệt nhìn tỉ tỉ vẻ mặt bộ dáng hạnh phúc, phải dội nước lã, nói. Không nói đến tiểu sư đệ hắn bị thứ đại liên minh cùng thần vực đảo người coi là cái đinh trong mắt, cho dù không có ai nhằm vào hắn, có thể bằng hắn một người, muốn đối phó bạch hổ huyết mạch Âu Dương gia loại này quái vật lớn, có thể sao? Vị ương minh nguyệt lời nói, cũng không có đả kích tỉ tỉ theo tâm, nàng thản nhiên nhìn một cái muội muội mình, nói. Mặc dù ngươi gọi hắn tiểu sư đệ, nhưng, ngươi không như ta giải hắn. Ta tin tưởng, hắn nếu xuất hiện ở nơi này, tựu nhất định có thể đem ta mang đi. Được rồi, ngươi thắng, vị ương minh nguyệt im lặng nhìn thoáng qua tỷ tỷ, bị tỷ tỷ đối với đằng phi loại này không giải thích được lòng tin không lời nào để nói. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu sư đệ có thể hay không mang đi người của ngươi ta không biết, nhưng lòng của ngươi cũng là đã sớm bị hắn mang đi. Vị ương gia nhất phái vui sướng cảnh tượng, mặc dù khoảng cách Âu Dương gia tới đón hôn ngày, còn nữa hơn 10 ngày, nhưng từ hiện vào lúc này lên, đến từ ngũ vực các nơi tân khách cũng đã rối rít phóng mạnh về vị ương gia, trận này hoa lệ thịnh yến khai đoan, đem mới tại nơi này. Loại này thịnh hội, không có ai muốn bỏ qua. Cùng lúc đó, bạch hổ huyết mạch Âu Dương gia, đồng dạng cũng là từ trong ra ngoài tràn đầy hỉ khí, trong nhà cực kỳ có nhất thiên phú tuổi trẻ tuấn ngạn sắp đám cưới, hơn nữa một cưới chính là hai người tuyệt sắc. Lên đường thủy ấn, cô gái, đây quả thực quá cho Âu Dương gia khuôn mặt. Âu Dương Quan lẳng lặng ngồi ở trong phòng, đối diện với cô hắn, ngồi một đứa tuần lão nhân tinh thần cánh sát, vẻ mặt cơ trí, tóc lông mi hay là đen, toàn thân khí huyết tràn đầy, nhìn qua một chút cũng không giống lớn như vậy mấy tuổi người. Giờ phút này, lão nhân cười híp mắt nhìn ngồi ở mình đối diện, khí định thần nhàn Âu Dương Quan, thế nào hài lòng, hắn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Nhi, lần này, ngươi làm rất tốt, kia hoàng kim đấu khí gia tộc mặc dù chẳng qua là nam vực một cái tiểu tộc trong gia tộc cũng không có gì giống như dạng cao thủ, nhưng bọn hắn hoàng kim đấu khí công pháp, nhưng là một loại tuyệt hảo công pháp, chỉ tiếc kia hoàng kim đấu khí trong gia tộc đã mất đi có thể đem loại này công pháp phát dương quang đại người mà thôi. Loại này công pháp, nếu là đến rồi ta Âu Dương gia, không ra 10 năm tất nhiên hội diễn hóa ra một loại cường đại công phạt thuật. Âu Dương Quan khẽ mỉm cười, không một chút sắc láo nét mặt, hắn nhàn nhạt nói. Ra ra chuyện này nói ra thật xấu hổ, Tôn Nhi bắt đầu chẳng qua là nhìn chúng nữ nhân này xinh đẹp, sau lại phát hiện nàng chính là cùng đằng phi có quan hệ nữ nhân, Tôn Nhi đã nghĩ để kia đằng phi nan kham cùng khó chịu, muốn đem hắn bi đi ra mà thôi, nhưng không có nghĩ tới quá nhiều. Ha ha, ta Âu Dương gia đệ tử, có thể âm hiểm, có thể tà ác nhưng không thể nói láo, Quan Nhi, ngươi để cho ta rất hài lòng. Lão giả vui vẻ cười to, sau đó nói, nam tử hán làm như thế, nhìn chúng đối phương xinh đẹp, đoạt tới chính là, về phần kia đằng phi, bất quá là mọi người nghe sai đồn bậy, nói quá sự thật thôi, nếu không, hắn hai người hồng nhan chi kỳ cũng phải thành vì người khác nữ nhân, hắn nhưng ngay cả cái bóng cũng không cách nhìn, người như thế chỉ sợ thật sự thực lực rất mạnh cũng không có gì đáng sợ chưa đầy lo. Là Tôn Nhi cũng là như thế ý nghĩ, nếu kia đằng phi là một không có đảm đương người, Tôn Nhi quyết định ngày sau phải sở hữu cùng hắn có liên quan nữ nhân, đồng bộ thu vào hậu cung, đến lúc đó ta muốn để thế nhân nhìn, cái gì thánh nhân truyền nhân, cái gì ma thần chiến tranh ma ngẫu có được người, tuy nhiên đều là vô căn cứ, ngũ vực thế giới, chỉ có ta Âu Dương Quan, mới là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Âu Dương Quan hai đầu lông mày tản ra cường đại tự tin, không phải là dầm dĩ, cũng không phải là cuồng vọng, mà là cái loại này chân chính thuộc về cường giả tự tin. Lão giả tán thành gật đầu, bạch hổ huyết mạch sẽ phải có loại này khí phách, nếu không, cũng không phải là bạch hổ huyết mạch hậu nhân. Tuy nhiên Quan Nhi, đón dâu thời điểm, người cũng phải cẩn thận kia Đằng Phi đang âm thầm xuất thủ, người này thuật dịch dung độc bộ thiên hạ, không nên khinh thường gặp hắn nói. Gia Gia, ngài yên tâm đi, chỉ sợ hắn không dám tới, hắn nếu dám tới ta sẽ làm cho hắn chỉ có tới chớ không có lui. Âu Dương Quan cười lạnh một tiếng, tự tin nói. Bánh bao, mới giao a nóng hổi bánh bao, đại đế cảnh giới ma thú thịt hãm mà bánh bao tiện nghi lạc 100 lượng vàng một cái, qua này thôn mà không có này phòng trọ mà lạc. Giao hàng thanh âm ở Vị Ương thành trung lần nữa vang lên, chỉ bất quá, lần này, cái này đôn hậu thanh niên lựa chọn bán bánh bao địa phương, lại là Vị Ương thành trung trọng yếu nhất khu vực. Nơi này, là Vị Ương gia trong tộc dòng chính chỗ ở, tuy nhiên hôm nay, hắn tựa hồ có chút chọn sai địa phương, mặc dù mấy ngày gần đây, cái này bán bánh bao thanh niên cho giá tọa có được 100 vạn nhân khẩu đại thành mang đến rất nhiều đề tài, khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng chỗ này, hiển nhiên không phải là hắn người như thế có thể tùy tiện đi vào. Đứng lại, ngươi là ai? Nơi này là Vị Ương gia trọng địa chưa cho phép, không được tùy ý xuất nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người thị vệ giả dạng đích nam từ trẻ tuổi ngăn cản Đằng Phi, giọng nói lại cũng không thập phần nghiêm nghị, hiển nhiên, hắn cũng nghe nói gần đây danh tiếng lên cao bán bánh bao thanh niên. Nơi này không cho phép bán bánh bao sao? Ta lập tức đi ngay. Thanh niên nhức đầu, lộ ra một cái đôn hậu nụ cười. Ngươi chờ một chút, thị vệ gọi lại thanh niên, trên dưới đánh giá vài lần, sau đó nói. Bọc của ngươi tử thật là đại đế cảnh giới ma thú thịt làm. Nguyên gốc mặt đôn hậu thanh niên khẽ trao lên hai đạo thô lông mày, có chút không vui nói. Cái này tự nhiên là thật, chúng ta việc buôn bán, từ trước đến giờ trẻ nhỏ dễ bị gạt, làm sao ngươi có thể hoài nghi ta danh dự đi. Người thị vệ này có chút thật xin lỗi cười cười, sau đó nói. Ta không phải là hoài nghi ngươi, chính là tò mò mà thôi, mấy ngày qua về chuyện của ngươi truyền sôi sùng sục, nếu không phải chức vụ trong người ta đã sớm đi xem náo nhiệt muốn đi. Ngươi cho huynh đệ chúng ta mấy người mỗi người một cái túi tử nếm thử, chúng ta sẽ làm cho ngươi ở đây bán một hồi. Thanh niên cái đầu dài dao động được chống bỏi giống nhau, nhìn trước mắt này 4-5 thị vệ, nói. Các ngươi những người này, một người một cái, sẽ phải ăn hết ta 4-500 lượng hoàng kim, như vậy ta không phải là thiếu tử. Ta còn là đi thôi. Vị Ương gia mấy người thị vệ cũng miệng liệt lia, vốn là bọn họ cũng không còn cho rằng thanh niên này có tặng không bọn họ đại đế cảnh giới ma thú thịt làm thành bánh bao, gặp thanh niên không đáp ứng, cũng sẽ không có hứng thú, vừa mới nói chuyện thị vệ kia khoát khoát tay, nói. Vậy thì không có biện pháp, ngươi chỉ có thể rời đi. Lúc này, cách đó, không xa truyền tới một người trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Bán bánh bao, ngươi tới đây. Này mấy người thị vệ nghe thấy thanh âm này, thân thể cũng khẽ run lên, sau đó trên mặt lộ ra cười nịnh, xoay người nhất tề đối với chủ nhân của thanh âm kia hành lễ nói. Gặp qua Minh Nguyệt tiểu thư, Vị Ương Minh Nguyệt không để ý đến này mấy người thị vệ, một đôi mắt. Đẹp rơi vào bán bánh bao thanh niên trên người, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, mày rậm mắt to, vóc người khôi ngô, nhìn qua còn có chút ngây ngốc, điều này sao có thể là ta cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu sư đệ. Tỷ tỷ nhất định là đã đoán sai, bất quá vẫn là muốn cho nàng tự tâm cho phải, đem người này mang đi qua làm cho nàng nhìn, nàng tựu không phản đối. Trong lòng nhớ, Vị Ương Minh Nguyệt hướng về phía bán bánh bao thanh niên kiêu ngạo dương lên cằm. Nói ngươi đi, không nghe thấy sao? Bán bánh bao thanh niên vẻ mặt gặp khó khăn nói. Vị cô nương này, không là tại hạ không muốn đi qua, mà là này mấy vị đại gia, không cho phép tiểu nhân ở nơi này bán bánh bao, ngươi nhìn. Ta nhường ngươi tới đây, ngươi cứ tới đây, bọn họ cũng phải nghe ta. Chấm, Vị Ương Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy cái thị vệ cười lạnh nói. Vừa mới mấy người các ngươi người nói lời ta nhưng là tất cả đều nghe vào trong tai. Ách, mấy người thị vệ lẫn liếc nhau một cái, trên mặt cũng lộ ra cười khổ, cho dù không có nghe đến, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch vị này thiên tiểu thư a, tốt lắm, hiện tại không có chuyện gì, ngươi tới đây cùng ta rời đi. Vị Ương Minh Nguyệt thản nhiên nói, đại tiểu thư cái này. Ngài ở chính là bên trong thành, mang ngoại nhân đi vào. Thật giống như có chút không hợp quy củ a, một người thị vệ đánh bạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để này bán bánh bao ở chỗ này đi dạo không có gì lớn, gần đây một thời gian ngắn Vị Ương gia khách đông đảo, phòng vệ lực lượng chưa từng có cường đại cho nên cũng không lo lắng một cái bán bánh bao sẽ cho Vị Ương gia mang đến nguy hiểm gì, nếu là ngay cả điểm này tự tin cũng không có kia Vị Ương gia cũng không cân xứng làm đứng vững vàng Trung Châu vô số năm nhà giàu có đại tộc. Có thể nếu là theo đuổi hắn tiến vào nữ quyến ở lại khu vực kia vạn nhất ra chút gì đó ngoài ý muốn, tra được này mấy người thị vệ trên đầu, bọn họ sẽ phải chịu không nổi, trách nhiệm quá lớn, bọn họ không dám làm chủ. Cắt ta cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì? Vị Ương Minh Nguyệt Bỉ Di nhìn thoáng qua mấy người thị vệ, sau đó nói. Hôm nay vô luận là ta, hay là hắn, một ngón tay bán bánh bao thanh niên, cũng chưa từng thấy các ngươi. Nói xong, cũng không để ý tới hai mặt nhìn nhau mấy người thị vệ, xoay người rời đi. Bán bánh bao thanh niên do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua mấy người thị vệ thúc giả bộ bánh bao xe đẩy, hấp tấp đi theo vị Ương Minh Nguyệt phía sau, hướng vị Ương gia nữ quyến ở lại bên trong thành nội lãnh thổ đi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.